Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồi trời đêm, nghe nó gọi thì đứng dậy, bước tới nằm bên cạnh nó. Anh đã nghĩ gì thế? Không có gì. Khánh Anh đưa một tay lên, kê đầu, rồi nhìn ra bầu trời suy tư. An Vi nằm nghiêng người, vòng tay qua ôm lấy hắn. Sao vậy? Trông anh trầm tư vậy. An Vi bĩu môi, ngước đầu lên nhìn hắn. Hắn đưa tay lên cầm lấy tay nó đang vòng qua người hắn rồi nói. Nếu em không trở về... Hắn khẽ nói rồi cúi đầu xuống nhìn qua nó. Thì anh phải làm sao? An Vi chớp chớp mắt nhìn hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Hàng lông mi cong vút của nó cũng đã ươn ướt. Thực sự nó đã rất sợ. Nó luôn bị bịt mắt đối diện với bóng tối, nó rất sợ. Tiếng sấm hàng đêm lại càng làm cho nỗi sợ của nó tăng lên. Nhưng điều nó sợ nhất chính là không thể nhìn thấy hắn một lần nữa. Khánh Anh nghiêng người về phía nó, đưa tay ra kê đầu cho nó rồi cúi xuống, đặt nhẹ lên làn môi ẩm nóng của nó một nụ hôn. Sau đó ôm chặt nó vào lòng, hôn lên trán nó. Ngủ đi. Ken. Nó nằm trong lòng hắn khẽ nức lên một tiếng rồi nói. Ừ, sao? Khánh Anh buông hở nó ra, cúi đầu xuống nhìn nó. Nó ngước đầu lên nhìn hắn rồi úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, ôm chặt lấy hắn. Em chỉ muốn nhìn anh thêm một lần nữa. Hắn bật cười ôm lấy nó, khẽ vuốt đầu nó. Hắn khép hở đôi mắt nói. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ nhìn thấy em. Nhưng khi mở mắt ra, em không còn bên cạnh anh nữa. Đấy là điều sợ hãi lớn nhất mà anh từng trải qua. Vậy nên em hãy cứ nhìn anh, mọi lúc mọi nơi. Hãy để anh được bên cạnh em. Hắn hôn nhẹ lên đầu nó, rồi ôm chặt lấy nó như sợ bất cứ lúc nào nó cũng có thể rời xa hắn. Nó cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, ngủ ngoan trong vòng tay hắn. Nó dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ một cách ngon lành bởi vì bên cạnh nó đã có hắn rồi. Vũ Phong đứng trước cánh cửa rộng lớn, đã bao giờ cậu chưa về nơi này? Nơi cậu từng chán ghét đến cực độ. Vũ Phong, là con sao? Chiếc ô tô dừng lại trước cửa, một người đàn ông mặc bộ vest đen bước ra từ ghế lái, chạy vội đến ôm chầm lấy cậu. Hành động của ông khiến cậu rất bất ngờ. Về là tốt, về là tốt. Ông vỗ vỗ vào cánh tay cậu rồi nhìn cậu một lượt. Bà đã sai rồi, bà không nên kéo con vào thù hận. Chính bà đã dẫn con vào con đường nguy hiểm, bà thật đáng trách mà. Nhìn ông trong phút chốc cậu đứng hình, giọng nói nghẹn ngào cùng gương mặt thoáng buồn có phần gầy đi, làm cậu nhận ra, thì ra ông yêu thương cậu là thật lòng. Điều ấy chưa bao giờ cậu nhìn thấy được ở ông. Con người chỉ biết đến trả thù, tàn nhẫn và lãnh khốc. Vào nhà thôi, vào nhà thôi. Hoàng Vũ Hiền kéo Vũ Phong vào trong xe. Bà. Vũ Phong giữ lấy tay ba mình. Sao con? Mọi chuyện bà đã hiểu lầm bác Huỳnh. Hiểu lầm? Hoàng Vũ Hiền kinh ngạc nhìn con trai. Vào trong con sẽ từ từ kể cho ba nghe. Vũ Phong nói. Vậy được, đi thôi. Ở một nơi khác, Hải Minh cùng Hải My cũng kể lại câu chuyện cho ba mình. Ông chỉ trầm tư nhìn xa xăm. Cái gọi là thù hận đã kéo họ vào vòng chiến quá mệt mỏi để rồi nhận lại chỉ là sự hối tiếc. Dĩ Mai bước từng bước mệt nhọc vào nhà. An lão gia đang ngồi ở trên ghế sofa đọc báo, nghe tiếng động liền gập tờ báo lại, ngước lên nhìn con gái nói. Lấy gì? Con đi đâu về khuya như vậy? Ba mặc kệ con. Dĩ Mai lạnh nhạt đi lên cầu thang. Đứng lại. An lão gia đập bàn lớn tiếng. Con lại dám hỗn láo với ba? Có việc gì thì từ từ hãy nói. Ông đừng có lớn tiếng với con như vậy. An phu nhân bừng tách trà ra, đặt xuống bàn nhẹ nhàng nhìn ông. Mẹ! Dĩ Mai lớn tiếng nói. Con muốn hủy hôn với Vũ Phong. Cô khẳng định. Mày... An lão gia tức giận đứng phắc dậy, trừng mắt nhìn về phía cô. Con gái, có chuyện gì thế? An phu nhân bước tới cầu thang, ngước lên nhìn cô lo lắng nói. Con mệt rồi, ba mẹ ngủ ngon. Dĩ Mai không nhìn xuống rồi đi thẳng lên phòng. Mày đứng lại đó cho tao. An lão gia tức giận bước tới phía cầu thang, nhưng bà giữ tay lại. Đã khuya rồi, có gì để ngày mai nói đi, để con bé nghỉ ngơi trước. Bà lúc nào cũng nuông chiều nó, rồi một ngày nó sẽ ngồi lên đầu tôi và bà cho xem. An lão gia tức giận, hất tay bà rồi quay về phòng. An phu nhân nhìn lên cầu thang lo lắng rồi đi nhanh về phòng. 2 tuần sau, Trong căn phòng bệnh của nó, Thái Điệp đang sắp xếp quần áo của nó bỏ gọn vào trong túi. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.